Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 71, cổ trang nữ hài. Chu Tà tương đương phiền muộn, nhà đầu này liền biết phóng hỏa không biết dập lửa, quản giết không quản chôn, thật sự là không chịu trách nhiệm. Bất quá nghe được Đồng Lệ Á câu nói sau cùng, hắn mới nhớ tới lần này tới mục đích thực sự. Tĩnh khí ngưng thần, đứng dậy thu thập lần xốc xếch quần áo, móc ra dao điêu khắc đặt ở Đồng Lệ Á trang điểm bàn bên trên. Hai tay kết ấn, đối dao điêu khắc một chỉ, dao điêu khắc bỗng nhiên không gió mà bay đứng lên, cuối cùng đầu đao chỉ hướng một cái phương hướng, phương nam, chính là Hoa Thần Hồ phương hướng. Khó nói thật là quỷ nước tác quái. Chính làm Chu Tà hơi nghi hoặc một chút thời điểm, dao điêu khắc đung đưa kịch liệt lên, vài giây đồng hồ sau chậm rãi bình phục. Vừa mới thủ đoạn chỉ có thể dùng để chỉ rõ gần nhất quỷ tại vị trí nào, cũng không có tác dụng khác. Không đơn giản a, tương đương không có cái khác manh mối. Buồn bực ngán ngẩm, Chu Tà đành phải hướng ghế xa lon bên cạnh bên trên khẽ nghiêng, lấy điện thoại di động ra tra được Hoa Thần Hồ tin tức. 99 năm trung tuần tháng 9, Kim Lăng Hoa Thần Hồ 3 tên hài đồng nghịch nước chìm vong. 00 năm đầu tháng 9, Hoa Thần Hồ 2 tên hoa quý thiếu nữ chơi nước chìm vong. 01 năm đầu tháng 10, Hoa Thần Hồ 1 tên thả câu người rơi xuống nước chìm vong. 02 năm cuối tháng 8, Chu Tà phát hiện từ 99 năm bắt đầu, Hoa Thần Hồ hàng năm đều sẽ có người ngâm nước, nhưng mà trước đó nhưng không có những này báo nói. Đây là vì cái gì? Không có đầu mối, vẫn là phải đợi Đồng Lệ Á tới lại nói. Chu Tà nghĩ đi nghĩ lại bỗng nhiên buồn ngủ, dứt khoát trực tiếp hướng ghế sofa bên trên một nằm, điều chỉnh cái tư thế thoải mái, ngủ thật say. Tựa hồ là ngủ thiếp đi, lại tựa hồ không ngủ. Chu Tà trong thoáng chốc nhìn thấy một cái cổ trang nữ hài xuất hiện ở trước mặt mình. Tươi mát thoát tục cách ăn mặc để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nhưng Chu Tà có thể cảm giác được, nàng không phải người. Nữ hài đồng thời không nói lời nào, mà là lôi kéo Chu Tà tay áo, sau đó liền tự mình đi ra ngoài. Tựa hồ là ra hắn đi theo chính mình. Chu Tà cảm giác nàng tựa hồ không có ác ý, trực tiếp đi theo. Lúc này Chu Tà bỗng nhiên chú ý tới trạng thái của mình. Thế mà ly hồn, đơn giản không thể tưởng tượng. Phải biết là hắn thế nhưng là phán quan bút người nắm giữ. Hồn phách tự nhiên là vững chắc dị thường. Ngay cả xuống địa phủ đều trực tiếp năng lực nhục thân xuống dưới. Hiện tại thế mà xa rời hồn, cái này một kinh ngạc quả thực không nhỏ, hắn không dám khinh thường, vội vàng trở lại thân thể của mình vững chắc hồn phách về sau mới đuổi theo. Còn tốt, nữ hài quỷ hồn còn tại trước mặt cách đó không xa, đờ đẫn đến hướng phía trước mặt đi tới. Trước mặt chính là Hoa Thần Hồ phương hướng. Chu Tà không nhanh không chậm dán tại nàng phía sau, quyết định nhìn xem nàng đến cùng làm trò gì. Một bên khác hiện trường đóng phim Đồng Lệ Á mặc dù người tại đoàn làm phim, nhưng tâm lại một mực thắt ở Chu Tà thân bên trên. Thỉnh thoảng liếc mắt một cái phòng nghỉ phương hướng, lúc này nhìn thấy Chu Tà thế mà đi ra, nàng phi thường kỳ quái, nhưng bên này lại đi không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Tà đi xa. Trong ánh mắt có chút bận tâm. Cái hướng kia, tựa hồ liền là đoàn làm phim thành viên nói nháo quỷ bên hồ. Coi như hiện tại là ban ngày, vẫn như cũ là âm trầm. Từ khi biết bên kia không bình thường về sau, đoàn làm phim thành viên cũng không dám hướng bên kia đi. Hiện tại Chu Tà lại trực tiếp đi qua, nàng làm sao có thể không lo lắng. Nhưng nghĩ tới Chu Tà bản sự, nàng cũng liền bình thường trở lại. Không có gì năng lực làm khó Chu Tà, nàng có lòng tin này, dứt khoát tập trung tinh lực đối trò hay. Có lẽ các loại phía bên mình kết thúc, Chu Tà vậy cũng làm xong, nhưng mà tình huống thực tế cũng không có lạc quan như vậy. Chu Tà càng chạy càng là kinh ngạc, chung quanh âm trầm quỷ khí càng lúc càng nồng nặc, so Kim Nhất Trung học lúc trước địa ngục khe hở càng hơn một bậc. Mặc dù đối ảnh hưởng của hắn không lớn, nhưng trong lòng sầu lo càng thêm nặng nề. Khi hắn đi theo nữ hài đi đến bên hồ thời điểm, một cái mắt thường không thể gặp to lớn âm khí vòng xoáy xuất hiện ở trước mắt hắn. Đáng sợ, quả nhiên là âm luồng khí xoáy cơn xoáy a. Thậm chí so Kim Nhất Trung học cái kia lớn mấy lần. Nữ hài cũng ngừng lại, đưa tay chỉ trước mặt vòng xoáy, mặt bên trên lộ ra một bộ lo tổn thương thần sắc. Sau đó theo một đầu âm khí xúc tu xuất hiện, nữ hài lập tức liền bị quấn lấy lôi vào vòng xoáy. Ngay cả Chu Tà đều không có phản ứng kịp. Nàng là muốn nhắc nhở ta à? Nghĩ đến nữ hài trước đó hành vi, Chu Tà lâm vào trầm tư. Vì sao biết xuất hiện như thế không gian thật lớn vết nứt? Sẽ liên lạc lại bên trên Kim Nhất Trung học vòng xoáy. Chu Tà có chút hoảng hốt. Khó nói, Lục Chi Đạo ám chỉ hắn, đại kiếp sắp tới, chính là cái này. Chu Tà cau mày, Hoa Thần Hồ ngâm nước sự kiện là từ 99 năm bắt đầu. Đây chẳng phải là nói từ 99 năm cái này vết nứt liền đã xuất hiện. Nhưng vì cái gì lâu như vậy lại không người phát hiện? Càng là suy nghĩ, Chu Tà nghi vấn càng nhiều. Hắn bỗng nhiên có khí phách muốn đi vào vòng xoáy tìm tòi hư thực xúc động. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không phải bất tử chi thân. Phải biết là địa ngục không gian có thể không đơn thuần là chỉ địa phủ có khả năng quản hạt 18 tầng địa ngục. Có rất nhiều nơi ngay cả thậm chí địa phủ đều duỗi không vào tay. Hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là nghĩ biện pháp đem cái này địa ngục vết nứt hình thành vòng xoáy cho phong bế, bằng không thì cũng sẽ không là giống như trước đồng dạng một lần chết cái 1-2 người. Mấy chục hơn 100 người cũng có thể trong nháy mắt bị câu đi hồn phách. Mà đứng mũi chịu sào hội chịu ảnh hưởng, khẳng định là rời cái này bên cạnh gần nhất đồng lệ á vị trí đoàn làm phim. Hắn là tuyệt đối không cho phép đồng lệ á xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, hắn lập tức quay người rời đi bên hồ, hướng phía đến đường đi trở về. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.